đúng là quá khủng khiếp. Điều này khiến họ luôn phải run sợ khi nghĩ tới cái tên Mục Vĩ. Ta biết cần phải làm gì. Không cần các ngươi phải dạy. Thạch Đồng Minh ngang ngược nói. Giọng điệu cứng nhắc như người máy. Giờ Mục Vĩ không ở Thiên Kiếm Sơn nữa. Cửu Xích Viêm và Chu Tử Kiện không phải đối thủ của ta nên ta không sợ họ. Thạch Đồng Minh hừ nói. Ta phải giết thiên tài của Thiên Kiếm Sơn để Mục Vĩ tới tìm ta báo thù. Nghe nói hắn có quan hệ khá tốt với Chu Tử Kiện. Ta sẽ giết gã. Được rồi, cứ gặp được đã rồi tính. Dù nói vậy, nhưng Kim Chiết thầm hiểu một điều. Nếu Thạch Đồng Minh gặp Mục Vĩ thì chưa biết ai giết ai đâu. Cùng lúc đó, trong một rừng cây ở phía khác, phần thân của một cây cổ thụ cao cả 100 mét đã bị khoét một lỗ sâu. Có một bóng người đang đứng khom người ở đó. Có một dòng máu chảy từ bên trong cái lỗ ấy ra. Dưới mặt đất thì có cả đống gạch đá. Những viên đá này trông rất bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy những điểm kỳ lạ. Dẫn thiên thạch. Dẫn thiên thạch là vật liệu mà thầy Linh Trận thích nhất. Loại đá này có thể tự hấp thu linh khí của đất trời để tăng uy lực cho trận pháp. Một viên đá to bằng ngón tay cái cũng đủ khiến các thầy trận pháp ở tiểu thế giới Tam Thiên phải tranh giành điên cuồng. Nhưng bây giờ, phía trước người ở dưới cái cây đó có tất cả 9 viên. Mỗi viên đều to như nắm đấm. Giữa 9 viên đá ấy có một huyết trì, một tấm gương đang trôi lơ lửng bên trên. Một bóng người hư ảo chợt đứng bật dậy trong chiếc gương ấy. Thánh chủ đại nhân, người đó nhìn vào bóng hình trong gương rồi cung kính chào hỏi. Cách chương